Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, thật lòng hắc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái này làm cho Lâm Sâm trước mắt sáng lên, cảm thấy đi theo Hạ Vũ bên người, thật sự là một cái rõ ràng quyết định, hôm nay vị này tiểu tổ tông thân thế đã đạt được xác nhận, sau lưng bối cảnh năng lượng liền giống như bò húc như nhau, vượt quá ngươi tưởng tượng. Lâm Sâm vậy rõ ràng, nếu như Lâm gia và Hạ Vũ đi được gần nhất chút, người bất kỳ muốn động bọn họ Lâm gia cũng được ước lượng một chút. Giờ phút này hắn lập tức bảo đảm nói, Vũ thiếu gia cần trợ giúp gì, lão nô đại biểu chúng ta Lâm gia tuyệt đối sẽ toàn lực tương trợ. Ừ, cái đó chuyện của khách sạn, làm được thế nào? Hạ Vũ thuận miệng hỏi một chút. Ai ngờ, Lâm Sâm lập tức trả lời. Một ít cũng làm xong. Ngay tại huyện thành phồn hoa nhất giai đoạn, sửa sang lần nữa mà nói. Cần chút thời gian, mang ta đi xem một chút. Hạ Vũ có linh cảm, quyết định đi xem. Sau đó một nhóm người liền đi tới Lâm Sâm nói địa phương, phát hiện nơi này còn thật là náo nhiệt, người đến người đi nối liền không dứt. Hơn nữa, phụ cận đây còn có một nhà rạp chiếu phim cùng trang sở giải trí. Hạ Vũ bước đứng ở cửa, nhìn khách sạn cao đến tầng 30, trong lòng nhất thời một hồi đánh trống nói, khách sạn này có chút lớn à, cả tòa mau lại, phải cần không thiếu tiền chứ. Thật ra thì chúng ta muốn mua, người ta chủ nhân không bán, cho nên lão nô liền nghĩ biện pháp, trực tiếp nghĩ đặt hợp đồng, một hơi mướn 10 năm. Lâm Sâm ở bên cạnh giải thích nói, Hạ Vũ gật đầu nói, bao nhiêu tiền à, không có bao nhiêu tiền, những thứ này lão nô đã làm xong, đi vào trong xem một chút đi. Lâm Sâm không hề không đề ra tiền thời điểm, đem Hạ Vũ mời tới nguy nga lộng lẫy bên trong, phát hiện trong này vốn là sửa sang, liền dị thường xa hoa, tuyệt đẹp vách giấy, cổ kính phục cổ đồ gỗ nội thất, còn có một chút chậu bông, nhìn cũng gắng gượng thuận mắt. Cái này làm cho Hạ Vũ chắt lưỡi nói, nơi này lắp ráp không ngừng được chứ, còn sửa sang lần nữa cái gì, đừng rằng co, cứ dựa theo cái này nguyên dạng bố trí đi. Được, vậy cứ dựa theo Vũ thiếu gia phân phó, nhưng mà khách sạn này tên chữ, ngài có phải hay không muốn một cái, dẫu sao liền tên chữ đều dùng lúc đầu, cái này sợ rằng có chút không tốt sao? Lâm Sâm nhắc nhở nói, Hạ Vũ đi bộ khắp nơi trước, nhắm mắt suy nghĩ một chút, linh quang chớp mắt, nói, ta ngày hôm trước ở công ty trong máy vi tính, xem qua từ Rực Rỡ Giang lão sư diễn qua phim ngắn tên là Đầu Bồ Đoàn, ta tiệm này tên liền kêu Thịt Bồ Đoàn đi. Phốp, Ninh Duẫn Nhi dẫn đầu cười ra tiếng. Lâm Đình Hàm mặt đẹp nhưng hơn nữa lạnh như băng, trừng mắt một cái không pha Hạ Vũ, cái này làm cho Lâm Sâm cười khổ khuyên giải, Vũ thiếu gia, cái này có chút không ổn đi. Dẫu sao danh tự này có chút làm bại hoại thuần phong mỹ tục à, người kia đúng không gọi danh tự này tên gì? Hạ Vũ liếc khinh bỉ, không hiểu bọn họ khó khăn tại sao, mình cảm thấy danh tự này tốt vô cùng à. Giờ phút này, Lâm Sâm vậy làm khó, không dám nói bừa đặt tên, dẫu sao đây là chủ nhân chuyện phải làm, mà Hạ Vũ gặp bọn họ cũng không nói lời nào. Lập tức đánh nhịp nói, liền kêu Thịt Bồ Đoàn. Không được, đổi một cái. Lâm Đình Hàm giờ phút này trong trẻo lạnh lùng từ chối, kiên quyết không để cho Hạ Vũ đi thấp kém như vậy tên chữ. Hạ Vũ cảm thấy không biết làm sao, vắt hết óc nói, vậy thì kêu khách sạn Long Môn đi. Người cái này ngốc qua, tính tới tính lui liền xem qua cái này mấy bộ phim chứ. Ninh Duẫn Nhi không nhịn được nhạo báng nói. Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt tối sầm, lầm bầm nói, danh tự này không được nữa, gọi là Hắc Điếm đi. miệng lưỡi trơn tru, liền kêu khách sạn Long Môn đi. Lâm Đình Hàm tỉ mỉ thưởng thức một chút, liền gật đầu nói. Lâm Sâm nhìn về Hạ Vũ, muốn lấy được cuối cùng xác nhận. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói, liền kêu khách sạn Long Môn đi. Đúng rồi, kế tiếp nhân viên bả khống, ngươi cho ta kiểm tra kín điểm à, ta phải ở chỗ này bán thuốc. Thuốc, không biết Vũ thiếu gia nói đúng loại thuốc kia thiện à. Nghe được thuốc một từ, Lâm Sâm sắc mặt cả kinh, trong lòng đã có câu trả lời, nhưng vẫn là không nhịn được lắm mồm dò hỏi. Cái này làm cho Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, mang có một màn tự tin nói. Ngươi nói là loại thuốc kia thiện, tầm thường thảo dược loạn trưng thuốc. Chúng ta những thứ này võ tu sẽ kêu những thứ đó làm thuốc thiện sao? Như thế nói, Vũ thiếu gia là phải dùng thức ăn gia súc làm thuốc. Lâm Sâm kinh ngạc nói, đối với lần này, Hạ Vũ quả quyết gật đầu nói, không sai, chính là thức ăn gia súc làm thành thuốc. Ngươi cho ta đem nơi này coi trọng. Tiếp theo ngươi cho ta ra nghĩ kế, thuốc giá cả làm sao định à? Giá cả mà, lão nô ngược lại là biết một ít, bất quá Vũ thiếu gia chúng ta mở phải là khách sạn. Nếu như bán mồi câu liêu, sợ rằng cần số lớn cung ứng. Chúng ta có nhiều như vậy thức ăn gia súc sao? Dẫu sao luôn là đoạn hàng, uy tín đùa giỡn, có thể không mở được à? Lâm Sâm người dày dạn kinh nghiệm, làm việc rất cẩn thận, đem mình nghĩ tới rất nhiều tai hại, từng cái người hời hợt Hạ Vũ nói rõ. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, yên tâm, thức ăn gia súc nguyên liệu nấu ăn không phải ít, bất quá thức ăn gia súc niên đại có chút nhỏ, phần lớn là một tháng phân thức ăn gia súc, công hiệu bất phàm, nếu thật là mồi câu liêu, coi như một tháng phân giá cả. Một cái thức ăn gia súc vậy giá trị 10.000 nguyên. Cộng thêm còn cần dẫn liệu đợi một chút. Chỉ một chúng ta chi phí ngay tại 20-30.000 cỡ đó. Không một nồi thức ăn gia súc. Giá cả định ở 50.000. Hẳn rất công đạo. Lâm Sâm lầm bầm lầu bầu đích lầm bầm nói. Cái này làm cho Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm nói. Ngươi nói gì đồ chơi? 50.000 đồng tiền một món ăn. Người lão già này điên rồi à? Còn nói rất công đạo. Ngươi làm người khác cũng ngu à? 50.000 đồng tiền ăn ngươi một món ăn. Đối với cái này lão hàng nói lên giá cả, mình thật quả thực bị kinh động. Không nghĩ tới thức ăn gia súc biến thành thuốc, lại có thể như thế đáng tiền, đây quả thực so CMN bán ma túy còn đáng tiền à? Mà Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh ôn nhu nói, Sâm bá nói không sai rồi, không sai biệt lắm chính là cái giá này tiền. Trước ta cho ngươi uống kia nồi thuốc, liền xài ta 800.000. Nếu không ngươi cái ngu ngốc, làm sao biết một đêm bây giờ vui sướng khôi phục nguyên khí. Cái giá này thật đúng là hắc. Hạ Vũ oán thầm nói lầm bầm. Nhưng mà, Lâm Sâm nhưng ở cạnh giải thích nói, thật ra thì cái giá tiền này thật coi như là rất công đạo. Ở chúng ta võ tu trao đổi tầng thứ trong, cơ hồ người người đều biết, người làm tài nguyên thiếu, có thể tăng lên thực lực bản thân đồ. Mỗi một võ tu cũng biết bỏ ra số tiền lớn mua. Đúng vậy, thật ra thì võ tu cũng không ngu. Tự thân dùng tài nguyên càng nhiều, thực lực càng mạnh hoành, đi hải ngoại thám hiểm chinh chiến. Không chỉ có tỷ số sinh tồn gia tăng thật lớn, còn có thể tích lũy hạ chiến công hiển hách, về đến nhà vườn, cấp cho phúc lợi, vượt qua ngươi tưởng tượng. Ninh Duẫn Nhi tựa hồ biết rất nhiều, nhắc tới một ít mạnh mẽ võ tu mới có thể tiếp xúc được từ ngữ. Cái này làm cho Lâm Sâm liếc nàng một cái, đục ngầu con ngươi thoáng qua sạch bóng, bén nhạy nhận ra được. Ninh Duẫn Nhi bối cảnh tựa hồ không bình thường, chỉ một phần này tầm mắt thì không phải là một cái tổ hành động đặc biệt phổ thông thành viên có. Đối với lần này, hắn chuẩn bị ở âm thầm nhắc nhở Hạ Vũ một chút, dẫu sao cái này tiểu tổ tông trên mình Bây giờ không biết hội tụ nhiều ít đảo ánh mắt, mình là hắn bên người cường đại nhất người. Nếu như vị này tiểu tổ tông xảy ra ngoài ý muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiaam-noi-giaaam-noi-pasau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.